Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, chương 888 quy tắc điểm mấu chốt, chương 888, hồi trình truyền tống nhất định đã xảy ra cái gì? Nguyên Tiêu trong lòng vạn phần khẳng định, hắn mộng cũng không phải là vui đùa, mà là thời gian chi lực, vận mệnh chi lực cùng cảnh trong mơ chi lực tổng hợp ứng dụng, hắn nhìn đến không phải biểu hiện giả dối, mà là chân thật sẽ phát sinh tương lai, chỉ là cái này tương lai. Ở săn thú thứ 5 cái tinh vực truyền tống hồi chiến tranh mẫu hạm đồng thời gián đoạn, tương lai. Gián đoạn, có 3 loại khả năng, đệ nhất loại khả năng hắn nhìn lầm rồi. Này một loại trước tiên bài trừ, đệ nhị loại. Bọn họ đã chết, người chết vận mệnh, hắn hiện tại vẫn là nhìn không tới, cuối cùng một loại. Tương lai vận mệnh đề cập đến nào đó cường đại thần linh. Này đó cường đại thần linh bản thân cụ bị siêu cường khí vận. Đối với vận mệnh cùng tiên đoán bản thân liền có được cực cường kháng tính cùng quấy nhiễu tính, như. Thế xem ra, mặc kệ là nào một loại hắn đều yêu cầu trước tiên làm chuẩn bị kế tiếp mấy ngày. Mikasa cùng Đồng Hương giống như trong mộng giống nhau luyện hóa thần nhiệt thần cách Mikasa được. Đến vẫn là phân thân năng lực, mà Đồng Hương được đến vẫn như cũ là giống như trong mộng giống nhau thạch hóa năng lực 7 tháng. Sau, cái thứ hai tinh vực phá hủy, trong lúc trải qua hoàn toàn cùng trong mộng giống nhau. Điểm xấu cảm giác bắt đầu xuất hiện ở chung quanh, không có giống như trong mộng giống nhau điên. Cuồng tu luyện, Nguyên Tiêu bắt đầu lặng yên dùng thần nhiệt thần cách cường hóa chính mình nhiệt thần châu. Cường hóa qua đi nhiệt thần châu vô luận là thư từ qua lại khoảng cách. Thư từ qua lại tốc độ vẫn là đối thần nhiệt hơi thở tinh lọc đều được đến kinh người tăng. Phúc không phải ăn no trống. Cực nhỏ có người cường hóa nhiệt thần châu, chỉ có những cái đó cường đại thần lực. Bọn họ chấp hành nhiệm vụ yêu cầu kéo dài qua rất nhiều tinh vực. Mới có thể lãng phí chân quý thần cách cường hóa cái này. Rốt cuộc thông thường tới nói trước nghiệp giả đều càng coi trọng tự thân thực lực. Bọn họ sẽ không dễ dàng lãng phí đại lượng chân quý tu luyện tài nguyên, lại lần nữa xuất phát. Nguyên Tiêu cố ý vô tình hỏi ra chính mình vấn đề, đúng rồi. Chúng ta là như thế nào xác định mục tiêu tinh vực? Nguyên Tiêu thuận miệng hỏi, ngươi không biết. Cũng đúng, ngươi vẫn là tân nhân, Ensa hơi hơi sửng sốt thuận miệng giải thích nói. Này đó đều là tới phía trước, thông qua nhiệt thần châu hướng chiến tranh mẫu hạm đầu não xin nhiệm vụ khu vực. Tổng cộng có 10 cái tinh vực tọa độ, mỗi một cái tinh vực tọa độ đều phải trả giá một chút quân công, phải biết rằng. Săn giết thần nhiệt là không thể làm bậy, tỉ như chúng ta cái này tiểu đội. Tối cao có 2 cái bạc trắng ngũ giai chiến lược, chúng ta săn giết thần nhiệt tinh vực. Trong đó bạc trắng ngũ giai thần nhiệt ít nhất phải có một cái. Nếu là một cái đều không có cho dù là nghênh diện gặp phải chúng ta tốt nhất vẫn là chạy trốn tương. Đối hảo, cân bằng. Nguyên Tiêu nghĩ thông suốt cái gì trong lòng phát lạnh, vực ngoại chiến trường quá lớn. Nơi này ở vô số năm chém giết chung hình thành cân bằng, vương đối vương. Đem đối đem, binh đối binh, vô luận là vũ trụ vạn tộc vẫn là trí tuệ thần nhiệt. Hai bên đều ở trong chiến tranh trưởng thành, nếu một đống hoàng kim ra tay. Nháy mắt là có thể lau sạch ngàn vạn cái tinh vực làm thần nhiệt tổn thất thảm trọng. Nhưng là thần nhiệt trung cường giả chỉ sợ lập tức liền sẽ lôi đình phản kích. Đến lúc đó hai bên đều sẽ tổn thất thảm trọng lưỡng bại câu thương, cho nên. Có vừa rồi Ensa theo như lời cùng giai đối chiến sinh tử không oán. Thần nhiệt bên kia cường giả đuổi giết tỷ lệ phi thường tiểu. Hoặc là nói vượt qua nào đó cấp bậc liền đuổi giết đều không cho. Nếu không liền sẽ phá hư cân bằng, nhưng là trái lại. Nếu bọn họ chuyên môn chọn bạc trắng 3-4 giai thần nhiệt săn giết. Như vậy bọn họ liền xúc phạm che giấu cấm kỵ. Thần nhiệt trung cường giả chỉ sợ sẽ lập tức xông lên đưa bọn họ đến nỗi tử địa phá hư hiện có quy. Củ, nhất định muốn trả giá huyết đại giới, mà ở trong mộng. Lần thứ 5 săn giết, bọn họ có lẽ cũng đã nào đó trình độ thượng phá hủy quy củ trận chiến ấy. Vừa lúc có 3 cái thần nhiệt, bạc trắng tam giai, bạc trắng tứ giai cùng bạc trắng ngũ giai, hắn đối chiến bạc trắng tam giai. Cuối cùng từ Mikasa một mình một người chém giết thần nhiệt Elsa đối chiến bạc trắng tứ giai. Cái này càng không có nhưng nói, chỉ có người đá kiệt. Chỉ có hắn chiến lực mạnh nhất đối phó chính là bạc trắng ngũ giai thần nhiệt bởi vì một người một cái, cho nên trận chiến ấy bọn họ không có lẫn nhau giúp đỡ. Rốt cuộc giúp liền phải phân chiến lợi phẩm, không có người biết người đá kiệt quá trình chiến đấu, nếu người đá kiệt đối thủ không phải bạc trắng ngũ giai, nếu kia chỉ là ngụy trang thành bạc trắng ngũ giai thần nhiệt, kỳ thật chân thật cấp bậc chỉ có bạc trắng tứ giai. Kể từ đó bọn họ tiểu đội phá hư quy củ này liền tương đương cho nào đó tồn tại một cái ra tay lấy cớ. Nếu thật là như thế người đá kiệt chính là nội gian. Chỉ là người này là như thế nào giấu giếm được hắn, phải biết rằng từ đầu đến cuối. Hắn không có từ người đá kiệt trên người cảm nhận được bất luận cái gì uy hiếp ngay từ đầu điểm. Điểm chán ghét, cũng chỉ có thể coi như không hợp mà thôi, đứng đắn sát ý. Ác ý, uy hiếp, hắn cảm giác chung hoàn toàn không tồn tại mấy thứ này, cho nên ở thế giới trong mộng suy đoán chung. Mấy cái tinh vực thần nhiệt săn giết xuống dưới hắn kỳ thật đã rất tín nhiệm hai cái đồng đội, là người hay quỷ, làm ta thấy rõ ràng ngươi, nguyên tiêu tầm mắt xẹt qua người đá kiệt bóng dáng trong lòng phát. Lạnh, đương nhiên trừ bỏ người đá kiệt, hắn cũng ở quan sát những mặt khác, rốt cuộc nguy hiểm cũng có khả năng đến từ chính hắn chỗ. 3 năm sau, thứ 5 cái tinh vực, chẳng lẽ ta thật sự nhìn lầm rồi, nguyên tiêu trong lòng nghi hoặc khó hiểu. Người đá kiệt ở hắn quan sát chung thật là không có một chút vấn đề, đã đi vào thế giới trong mộng. Nhìn đến bước ngoặt, hắn phải tiến hành cuối cùng một lần thử. Lúc này đây bạc trắng ngũ giai nhường cho ta như thế nào, nguyên tiêu đề nghị nói, đừng nói giỡn. Mấy năm nay ngươi tuy rằng có tiến bộ, nhưng là, Elsa không cần suy nghĩ liền cự tuyệt nói, ta sư tôn là Hồng Mai. Nguyên tiêu nghiêm túc nói, Elsa trương đại cái miệng nhỏ. Nửa ngày thế nhưng tìm không ra một cái có thể phản bác lý do, ngươi nếu là muốn nhìn một chút tự. Thân cực hạn. Ta không ý kiến, người đá kiệt mở miệng nói. Bất quá ngươi muốn trước giải quyết hồn hắc động, ta giúp ngươi kéo bạc trắng ngũ giai thần nhiệt, chờ ngươi xử lý rớt hồn hắc động liền giao cho ngươi. Ta cũng rất muốn nhìn xem ngươi cực hạn lực lượng có bao nhiêu lợi hại đâu. Ngoặc kép, nguyên tiêu bất động thanh sắc, trong lòng lại hiện lên thật sâu hàn ý, người đá kiệt quả nhiên có vấn đề. Hồn hắc động. Này rõ ràng là ở chi khai hắn, chỉ là người đá kiệt rốt cuộc là như thế nào giấu giếm được hắn đối nguy hiểm cảm giác. Nếu là không làm rõ được vấn đề này hắn thật sự là cuộc sống hàng ngày khó ăn, khoảng cách bố trí. Hảo không gian tiết điểm còn có nửa năm, nguyên tiêu rốt cuộc hạ quyết tâm siêu đặt sự là người đá kiệt chuyện này. Thật sự dọa sợ hắn, thử nghĩ một chút. Liền hắn ở như thế cẩn thận dưới tình huống đều tìm không thấy người đá kiệt sơ hở. Nếu về sau có người dùng cùng loại thủ đoạn tiếp xúc hắn. Chẳng lẽ hắn tất cả mọi người không tin, tất cả mọi người hoài nghi trở thành một cái người cô đơn, đây là không có khả năng. Hắn căn bản không thể làm như vậy, thực lực thấp thời điểm. Hắn không có thể cùng một ít người lui tới. Vì cái gì? Bởi vì hắn biết những người này cùng hắn không ở một cái thế giới. Bằng vào hắn thiên phú sớm muộn gì sẽ ném ra những người này. Cho nên hắn căn bản không thèm để ý những người này, nhưng là theo tu vi tăng lên. Tiếp tục độc hành liền không được thăm dò một ít hiểm địa. Yêu cầu cũng đủ trình độ đồng đội, muốn ở tộc đàn chung chiếm cứ địa vị cao. Yêu cầu cùng một ít người kết làm minh hữu lẫn nhau giúp đỡ. Hắn thiên tính không tốt với cùng người lui tới, cho nên hắn dựa vào chính là có thể phân rõ có hay không người đối hắn có ác ý, có thể phân rõ ra tới. Hắn là có thể chuyên môn ở chung quanh tụ tập những cái đó đối hắn không có ác ý đồng bạn, nếu là không thể phân rõ, bằng vào hắn đa nghi tính cách chỉ sợ rất khó tin tưởng bất luận kẻ nào. Chưa xong còn tiếp, hết chương.